Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 1864, thần thiên tộc đánh tới. Đế Tinh biến mất, hỗn độn thần long cũng đã biến mất, nhưng bây giờ, Tần Vân có Tinh Vân. So với hỗn độn thần long cùng Đế Tinh, Tần Vân hỗn độn thần long càng thêm đáng sợ. Tiểu tử này Đế Tinh thuế biến thành công. Đông Hoàng chuông bên trong, Đông Hoàng chiến linh cái thứ nhất phát hiện dị thường. Một lát, Bất Diệt Đăng Hồn cũng chấn động lên. Cái này sao có thể? Một lát, Đông Hoàng chiến linh vẻ mặt đại biến, nhìn xem Tần Vân thức hải bên trong cái kia một mảnh tinh vân. Đông Hoàng chiến linh mặt mũi tràn đầy thất thần. Đây là cái gì? Bất Diệt Đăng Hồn cũng đầy mặt nghi hoặc. Chủ nhân năm đó suy đoán lại là thật. Đông Hoàng chiến linh âm thanh run rẩy nói. Chủ nhân suy đoán cái gì? Bất Diệt Đăng Hồn liền vội vàng hỏi. Chủ nhân đã từng nói, trên cái thế giới này có một loại phương pháp tu luyện. Này loại pháp quyết có khả năng chuyển hóa thành tinh hà vũ trụ, mượn dùng vũ trụ chi lực. Đông Hoàng chiến linh thanh âm khàn giọng nói. Cái gì? Vũ trụ chi lực? Bất Diệt Đăng Hồn cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Vũ trụ tinh hà, đó là bực nào đáng sợ. Thành công. Tần Vân giờ phút này đang từ trong tu luyện thức tỉnh. Ta hiện tại chiến lực mạnh bao nhiêu? Tần Vân khóe miệng dương lên. Sau một khắc, Tần Vân một quyền bay thẳng đến hư không hạ xuống. Oanh, hư không nổ tung, vô số đại đạo cùng pháp tắc tại Tần Vân bên người yên diệt. Mà giờ khắc này Tần Vân thức hải bên trong, cái kia mảnh tinh vân bình tĩnh không lay động. Ta hiện tại cả người chính là này tinh vân. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, thức hải bên trong đoàn kia tinh vân mang cho Tần Vân vô cùng lực lượng đáng sợ. Thời khắc này Tần Vân dễ dàng một quyền liền có thể đem cổ vương đánh nát. Lực lượng của ta tựa hồ biến rồi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, thời khắc này chính mình thi triển không còn là bình thường đế tinh lực lượng. Cỗ lực lượng kia tựa hồ so đế tinh lực lượng mạnh hơn, tựa hồ là giá lâm tại bình thường lực lượng phía trên. Đây là cái gì lực lượng? Tần Vân khẽ chau mày. Đây là đặc thù lực lượng. Nhưng ngay lúc này, một âm thanh êm ái vang lên. Đế nữ. Tần Vân có chút dừng lại, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt chính là đế nữ. Thời khắc này đế nữ vẫn là cái kia vô cùng đạm mạc bộ dáng, tựa hồ trong mắt của nàng xem không đến bất luận cái gì gợn sóng. Cái gì gọi là đặc thù lực lượng? Tần Vân nhịn không được hỏi. Cái gọi là đặc thù lực lượng lại gọi là thiên lực. Này loại thiên lực hết sức đáng sợ. Cổ thế giới bên trong có được này loại thiên lực người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đế nữ đạm mạc nói. Thiên lực. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Thiên tộc 9 vị lão tổ, ta nhân tộc 3 vị lão tổ có được đều là thiên lực. Cỗ lực lượng này giá lâm tại lực lượng bình thường phía trên. Về sau ngươi nhưng tại chúng ta tộc xưng tổ. Nhìn xem Tần Vân, đế nữ lần nữa nói. Xưng tổ. Tần Vân con mắt mở cực lớn. Thực lực của chính mình mới cổ vương chi cảnh, cỗ lực lượng này thật mạnh như vậy? Tiểu tử, nàng nói không sai, ngươi đây là thiên lực. Tiểu tử ngươi thật đúng là yêu nghiệt, liền thiên lực đều lột xác ra đến rồi. Đông Hoàng chiến linh thanh âm hưng phấn truyền đến. Thật chính là thiên lực. Tần Vân hít sâu một hơi. Ta hiện tại chiến lực mạnh bao nhiêu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên. Lột xác ra thiên lực chính mình chiến lực đạt đến trình độ nào? Chiến linh tiền bối, ta Tinh Vân sẽ còn thuế biến sao? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân liền vội vàng hỏi, tiểu tử, ngươi đế tinh ta liền xem không rõ. Bình thường võ giả mong muốn có được thiên lực, trừ phi là có được nghịch thiên cơ duyên, giống tiểu tử ngươi dạng này trực tiếp lột xác ra tới thiên lực, căn bản cũng không khả năng. Nhưng tiểu tử ngươi là cái quái thai, lại vẫn cứ lột xác ra tới, mà lại cỗ này thiên lực, tựa hồ còn không có đạt đến cực hạn, thậm chí còn có thể tiếp tục tăng lên. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm hưng phấn truyền đến. Quái thai, Tần Vân, nhếch nhếch miệng, nói như vậy, ngươi cũng không biết quá. Tần Vân, nhếch nhếch miệng nói, cái này, Đông Hoàng Chiến Linh xấu hổ một thoáng. Tần Vân tinh vân sẽ như gì thuế biến, hắn thật đúng là không biết, liền Tần Vân bắt đầu đế tinh hắn đều nhìn không thấu. Huống chi là hiện tại, thần thiên tộc cường giả muốn buông xuống, nhưng ngay tại Tần Vân, chuẩn bị lần nữa hỏi ý kiến hỏi một chút thời điểm. Đế nữ thanh âm đạm mạc, đột nhiên truyền đến, thần thiên tộc cường giả, Tần Vân, có chút dừng lại. Lập tức hướng dưới thân nhìn lại, dưới thân kiếm thành, giờ phút này đã triệt để biến mất. Chín kiếm trận, ong ong, Tần Vân quát lạnh một tiếng, đỉnh đầu tinh vân, đột nhiên trực tiếp tán đi. Một lát, chín thanh cổ kiếm, trôi lơ lửng ở Tần Vân bên cạnh. Cái này là chín kiếm truyền thừa. Tần Vân, hít sâu một hơi, đoạt lấy truyền thừa, tu vi đột phá. Lần này chính mình, thu hoạch không thể bảo là không lớn, càng quan trọng hơn là, chính mình lĩnh ngộ thiên lực, đế nữ, ngươi có thể dò xét đến là ai? Tần Vân, nhíu mày hỏi, một đám người, rất nhiều, đế nữ, thản nhiên nói, rất nhiều, Tần Vân hơi sững sờ, oanh, nhưng ngay lúc này, hư không đột nhiên điên cuồng chấn động xuống dưới, một lát. Hư không trực tiếp xé mở, chỉ thấy vô số mênh mông khí tức buông xuống. Cổ hoàng, đều là cổ hoàng, còn có cổ tôn. Sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt biến, hư không buông xuống người. Xác thực không ít, trong đó cổ hoàng cường giả không biết bao nhiêu. Mà cổ tôn, Tần Vân cũng cảm ứng được mấy đạo, thần thiên bí cảnh cấm chế đâu. Tần Vân liền vội vàng hỏi, này thần thiên bí cảnh cấm chế đã bị ngươi hủy đi. Đế nữ nhàn nhạt nhìn Tần Vân liếc mắt, ta hủy đi rồi. Tần Vân sửng sốt một chút, tiểu tử, chuẩn xác mà nói không phải ngươi, mà là chín kiếm tàn hồn. Tinh thần của ngươi dung hợp chín kiếm trận, chín đạo tàn hồn cũng đã biến mất, tan biến về sau, cấm chế tự nhiên cũng liền không có. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm truyền đến. Thì ra là thế. Tần Vân hít sâu một hơi, ong ong, mà Tần Vân bên cạnh, chín thanh cổ kiếm, giờ phút này thì khẽ run. Chín thanh cổ kiếm bên trên, đạo đạo sức mạnh huyền diệu lan tràn ra. Quả nhiên là Tu La. Cái này người còn chưa có chết. Cái này Tu La, làm sao như thế yêu nghiệt, giết cái này người, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng vào lúc này, từng đạo sát khí thanh âm truyền đến, một lát, mấy chục đạo thân ảnh hướng Tần Vân tụ tập tới. Này hơn 10 người trực tiếp vây lại Tần Vân, một người cầm đầu không là người khác, chính là Tần Vân quen thuộc Tử Tiên Tử, Tu La. Tử Tiên Tử nhìn xem Tần Vân, trong mắt hơi hơi lập lòe. Tử Tiên Tử, đã lâu không gặp. Tần Vân hướng Tử Tiên Tử cười nhạt một tiếng. Tần Vân cũng không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này gặp được Tử Tiên Tử. Hôm nay cũng là có thể thật tốt chơi đùa. Tử La đâu? Tử Tiên Tử nhíu mày hỏi. Chết. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Chết rồi. Tử Tiên Tử trong mắt hàn khí tăng vọt, ngươi đáng chết. Sau một khắc, Tử Tiên Tử băng lãnh thanh âm lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.